Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 757, đánh chết không ném. Tần Phi kỳ thật thân thể có còn hay không là rất dễ chịu. Bất quá vẫn là nắm chặt dây lưng quần. Ra sân, cái này trận bóng rổ còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng toàn bộ sân bóng cũng đã là phí phí dương dương. Cái này cùng phía trước cái kia mấy trận lác đác không có mấy người xem. Quả thật có chút khác biệt. Tần Phi không khỏi cảm thán cái này Diêu Kỳ Hải. Tại Long Khôi Đại học thật là có chút nhân khí. Kỳ thật Tần Phi không biết. Đại đa số người đều là đến xem hắn. Bởi vì phía trước 4 trận cầu Tần Phi biểu hiện đều truyền ra ngoài. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này Tần Phi. Đến cùng là cái gì thần tiên trong lớp mấy tên đội viên đều chưa thấy qua tình cảnh lớn như vậy. Lực lượng có chút khẩn trương. Không ngừng đâm trong lòng bàn tay mồ hôi. Lâm Y 0901 ban ủng hộ. Lâm Y 0901 ban ủng hộ. Diêu Kỳ Hải, ủng hộ. Diêu Chủ tịch, đánh nổ bọn hắn. Song phương vận động viên ra sân. Lâm Y 0901 ban không biết nơi nào làm ra hai cái nương pháo ở bên cạnh hô cố gắng lên. Còn nhảy lên lạp lạp thao. Tần Phi nhìn thoáng qua. Có một loại muốn thổ huyết xúc động. Tần Phi, ta không chịu nổi, ta có thể xin rút lui sao? Trương Tân Thắng thấp giọng nói một câu, nhắm mắt làm ngơ là được. Hảo hảo đánh, nay ngày giống như học viện mỹ nữ đều tới. Muốn tìm bạn gái, liền biểu hiện tốt một chút. Tần Phi nói ra, ngọa tào, Tần Phi ngươi cho thêm ta chuyền bóng a, Lý Tán nói ra. Không có vấn đề, song phương vây quanh bên trong vòng, chuẩn bị ném bóng. Tần Phi, ngươi một mực nhìn ta không vừa mắt. Này ngày ta cho ngươi một cái cơ hội báo thù. Ngươi có dám hay không chơi? Cái này Diêu Kỳ Hải tới đỉnh một cái Tần Phi. Ngươi muốn thế nào? Tần Phi cũng không phải rất sợ hắn. Này ngày người nào thua? Liền vòng quanh sân bóng bỏ một vòng. Khi chó con thế nào? Diêu Kỳ Hải đối với mình kỹ thuật bóng rất có lòng tin. Cho nên hắn liền dám chơi như vậy. Nhìn thấy Tần Phi như thế được hoan nghênh, hắn đố kỵ, ngu xuẩn, Tần Phi mặc xác hắn, thân thể của mình trạng thái không tốt, trận này cầu không tốt đánh, ngươi sợ, Diêu Kỳ Hải hùng hổ dọa người, ngươi xác định, cái kia tốt, các ngươi đều nghe được, một hồi thua có người muốn khi chó con, Tần Phi lúc nào bị người dạng này khiêu khích qua, vậy liền làm đi, coi như thân thể ôm việc gì. Nhưng là làm một cái Diêu Kỳ Hải, tin tưởng vẫn là dư sai. Dưới trận người xem nghe được chơi vui như vậy sự tình, đương nhiên cũng là vỗ tay khen hay. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lạc Thi Nhị ngược lại là lộ ra có chút nghiền ngậm ánh mắt. Đại Băng, cái đầu của ngươi cao nhất, một hồi ngươi đi ném bóng. Tiểu Ngôn, một hồi ngươi thiếp thân bảo vệ tốt Tần Phi, hắn ba phần rất chuẩn. Các ngươi hai cái tạp vị đoạt bảng bóng rổ, lấy được banh liền truyền cho ta. Có đánh cược, Diêu Kỳ Hải rất chân thành bắt đầu chỉ huy. Cái này Đại Băng là thể dục bộ, thân hình cao lớn khôi ngô, là cái hộ khung hảo thủ. Cái này Tiểu Ngôn vóc dáng không cao, nhưng là thân thể 10 phần linh hoạt. Tần Phi nhìn thấy hắn cơ bắp đường cong, hẳn là đánh không sai. Tần Phi ngược lại là không nói gì. Yên lặng đi ra phía trước, đồng đội mình, không cần nhiều lời, ném bóng, tranh tài rốt cục bắt đầu, tranh banh, Tần Phi xưa nay sẽ không để đồng đội thất vọng, rất thong dong đưa bóng đập cho Lý Tán. Lý Tán cầm banh vẫn là muốn đi trước đồng dạng khoái công vô não giết vào đối phương cấm khu. Tần Phi biết hắn khẳng định là không tiến, cho nên Tần Phi hô to một tiếng, để hắn chậm lại đánh. Hắn vậy rất biết điều, biết mình bên trên cái giỏ trình độ kém, liền định truyền về cho đồng đội, nhưng là cái này truyền bóng thủ pháp vẫn là cường độ đều quá kém. Một đạo thon dài bóng người màu xanh lam giết ra, từ không trung trực tiếp đem cầu cản đi, bóng người màu xanh lam nhanh như thiểm điện, tiếp tục chạy vội tập kích xuống, đụng, hoàn mỹ lên nhảy, bóng rổ quán xuyến cái giỏ tâm, là ném rổ. Là Diêu Kỳ Hải, quả nhiên là không hổ là học viện thứ nhất tiên phong. Có chừa cao có tốc độ, Lần này hắn xuất trước cầm xuống một cầu. Với lại quả bóng này là ném rổ. Cả người ánh mắt lăng lệ nhìn xem Tần Phi. Tràn ngập khiêu khích. Mở màn liền là một cái ném rổ. Để khí thế của hắn càng kiêu ngạo hơn. Nghiến răng nghiến lợi. Tần Phi yên lặng đi qua bên cạnh hắn. Nội tâm hào không gợn sóng. Chỉ có một chữ. Ngu xuẩn. Kỳ thật vừa rồi Tần Phi là hoàn toàn có cơ hội trở về phòng thủ. Nhưng là một đến chính mình không có làm nóng người. Hai đến chính mình bụng bên trong cơm còn không có tiêu hóa. Thứ ba thân thể vừa bài độc vẫn có chút hư. Ngay từ đầu không thể quá mạnh. Trước chậm rãi đi. Để thân thể thích ứng một cái. Lúc này để hắn cài bước. Vậy không có gì. Không hổ là Diêu Kỳ Hải. Kỹ thuật cùng tốc độ đều là cao cấp nhất. Không biết Tần Phi có thể hay không đánh qua hắn. Diệp Tư Tư cũng không thể không cảm thán. Mặc dù hắn hy vọng Tần Phi thắng. Nhìn thấy Diêu Kỳ Hải biểu hiện. Hiện trường vậy nhấc lên một mảnh tiếng hoan hô. Những cái kia nữ fan bóng đá hai mắt đã bắt đầu mạo tinh tinh. Mặc dù là miễn chụp. Nhưng là ai không ưa thích ném rổ. Thông thường thao tác mà thôi. Chớ sáu. Diêu Kỳ Hải làm ra một cái cực kỳ xuất khí hôn gió động tác. Đốt lên thính phòng. Diêu Kỳ Hải cái này slam dunk là hắn sớm dự thiết cùng an bài. Chính là vì đả kích đối phương Tần Phi bên này sĩ khí. Kết quả chứng minh Diêu Kỳ Hải làm được. Hiện tại Tần Phi nhìn thấy đồng đội sĩ khí đại rơi. Vừa rồi không ra Lý Tán cũng là không ngừng lắc đầu. Biểu thị ảo não. Không nên gấp. Tranh tài mới vừa mới bắt đầu. Mở cầu. Tần Phi khích lệ đồng đội một cái. Cái này đều là chuyện nhỏ. Đái Hải Bằng đem cầu phát cho Tần Phi. Tần Phi cầm banh qua nửa trang. Đối phương Tiểu Ngôn như cái kẹo da trâu đồng dạng thiếp thân phòng thủ. Tần Phi đọc một cái phòng thủ. Đầu tiên là một cái dưới hông dẫn bóng. Động tác giả tránh thoát đối phương phòng thủ. Lúc đầu muốn lấy trước hai điểm. Nhưng là, liền nhịn được. Truyền cho không vị Đái Hải Bằng. Đái Hải Bằng biết mình năng khiếu. Nhận banh liền là nhảy ném. Quả quyết xuất thủ. Động tác vậy rất tiêu chuẩn. Vững vàng rèn sát. Diêu Kỳ Hải nhảy lên thật cao. Cướp được bảng bóng rổ. Một người cao tốc tiến lên. Một con rồng dẫn đầu vọt tới trước trận. Tần Phi trở về thủ vậy rất kịp thời. Vốn cho là hắn còn sẽ tới một cái ném rổ. Cho nên liền co rút lại một chút. Chỉ là ngăn trở hắn đột phá tuyến đường. Bá. Không có nghĩ đến cái này bức nhìn thấy Tần Phi phòng thủ. Có chút hưng phấn. Vậy mà trực tiếp lựa chọn ba phần cầu. Cầu đảo vài cái. Còn mẹ hắn để hắn che phủ. Năm so không. Ngắn ngủi một phút đồng hồ. Diêu Kỳ Hải liền dẫn đầu tránh được 5 điểm. Hiện trường một mảnh kêu to. Đám chân chó hô to không ngừng. Lâm Y 1201 các nữ sinh. Từng cái cảm xúc xa xút. Trận banh này có chút khó chịu. Tần Phi. Ủng hộ A Tần Phi. Người nhất bổng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không biết ai lên cái đầu. Tất cả mọi người đi theo hô cùng một chỗ. Đại gia đừng nhụt chí. Bảo trì kiên nhẫn. Vừa rồi Đái Hải Bằng là bóng tốt. Một hồi có cơ hội tiếp tục ném là được rồi. Cầu kiểu gì cũng sẽ tiến. Tần Phi tiếp tục cổ vũ nói ra. Tần Phi y nguyên không công. Bởi vì dạ dày không phải rất dễ chịu. Vậy không nóng này. Mỗi một lần mang banh qua trước trận liền giao cho đồng đội. Hoặc là đột phá một cái liền truyền ra ngoài. Nhưng là đồng đội quá khẩn trương. Tay đều phát run. Căn bản ném không đi vào. 7-0. Điểm số lần nữa tăng lớn. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Đối phương đánh ra sĩ khí. Thế công như thủy triều. Tần Phi bên này Lý Tán lại là một cái vô não sai lầm. 9-0. Diêu Kỳ Hải lần nữa bên trong ném đắc thủ. 11-0. Đối diện nội tuyến truyền cắt. Lại cầm xuống 2 điểm. 13-0. Oa, người xem ngây ngẩn cả người. Cái này Tần Phi đang làm gì a? Làm sao không đánh a? Đúng a? Tần Phi ngươi làm gì? Ném a, Tần Phi. Không phải đánh giả cầu a, dưới trận người xem đều không thèm chịu nể mặt mũi. Tần Phi hiện tại trạng thái thân thể xác thực không phải trạng thái tốt nhất. Ngay từ đầu là muốn kéo theo đồng đội. Nhưng là đồng đội đối mặt cao như vậy cường độ đối thủ. Lòng tin toàn phòng. tay chân đều đổ mồ hôi, cầm banh đều cầm không vững, bắt đầu xuất hiện bôn hội, đối diện đánh ra lòng tin, tiến công phòng thủ đều đặc biệt bán lực, bắt đầu đại đồ sát. Tần Phi xác thực không nghĩ tới, kết quả như thế không chịu nổi, vậy mà một điểm không được. Bất quá nửa trận 15 phút đồng hồ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cho nên mình vậy không nóng nảy. Cuối cùng một công, Tần Phi tự mình ra tay, ném vào một cái 3 phần. Tại nửa chàng kết thúc thời điểm, đem điểm số sửa thành 33, tạm thời rơi ở phía sau 27 phân. Tần Phi, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Nếu không ngươi trước bỏ nửa vòng đi, dù sao đều nhất định phải thua. Diêu Kỳ Hải ý cười tràn đầy, lại bắt đầu miệng phun hương thơm. Ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, Tần Phi đối với hắn chỉ có 2 chữ, nhiều một chữ đều là sóng tốn nước bọt. Tần Phi trận này muốn không buông bỏ đi, thân thể ngươi không được, chúng ta vậy mở không ra. Sư huynh này nhóm quá mẹ hắn âm hiểm, tất cả đều là tiểu động tác. Đái Hải Băng phàn nàn nói, chính là, trọng tài mắt chó cũng là mù. Ta đều bị đánh chết. Vậy không thổi. Chúng ta bên này chạm thử bọn hắn lông đều muốn thổi. Lý Tán vậy tức giận bất bình. Tần Phi, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Muốn không buông bỏ ngươi đừng đánh nữa. Thân thể trọng yếu nhất. Điêu Nhược Phàm mang theo trong lớp tất cả nữ sinh tới ân cần thăm hỏi. Bọn hắn đều nhìn thấy Tần Phi ở đây bên trên không xuất thủ. Vậy phát hiện Tần Phi thường xuyên che bụng. Đoán được Tần Phi không thoải mái. Ta không sao. Liền là ăn quá đã no đầy đủ. Hiện tại vậy tiêu hóa không sai biệt lắm. Không cần lo lắng. Tần Phi cười nói. Vẫn là rất nhẹ nhàng. Một điểm nhìn không ra là lạc hậu. Những người khác nghe Tần Phi nói như vậy. Tâm tính vậy ổn định. Phàm là cùng Tần Phi chung đụng người. Đều biết. Tần Phi là một cái kỳ tích người sáng tạo. Bọn hắn rất yên tâm. Thì nhị, Tần Phi hắn đến cùng thế nào? Một bên Diệp Tư Tư sắc mặt tái xanh. Nhìn thấy Tần Phi bọn hắn bị người ngược thành dạng này. Rất lo lắng. Tư Tư, đừng lo lắng. Tần Phi còn không có phát lực. Lạc Thi Nhị đối Tần Phi ngược lại là rất có lòng tin. Thế nhưng là điểm số kém nhiều như vậy. Với lại ngươi vậy nhìn thấy vừa rồi song phương chênh lệch. Nửa chàng sau đánh như thế nào a? Diệp Tư Tư uể oải nói ra. Yên tâm đi, còn có nửa chàng đâu. Tần Phi hội để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lạc Thi Nhị kiêu ngạo mà nói ra. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Xem ra thật rất ưa thích hắn a. Ta chỉ là so ngươi hiểu rõ hắn mà thôi. Ngươi so ta hiểu rõ hắn. Diệp Tư Tư nghi hoặc nhìn xem Lạc Thi Nhị. Bất quá Lạc Thi Nhị không nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.